Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 803, nói năng không đầu không đuôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Tu Nhân không ngờ Bạch Cẩm Xương sẽ để ý đến chuyện này. Anh ho nhẹ một tiếng. Anh chỉ muốn cậu ta bị trừng phạt. Nhưng xét ra, gia đình cậu ta đã chăm sóc em 6 năm. Sức khỏe của cậu ta sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Cùng lắm là quên đi mọi thứ. Anh không biết Đàm Phi Tuấn đã cho gì vào thuốc nhưng anh không yên tâm khi để bông vải gần cậu ta như vậy. Theo quan điểm của Mặc Tu Nhân, quên Bạch Cẩm Xương đã là hình phạt lớn nhất đối với Đàm Phi Vũ. Bạch Cẩm Xương nghe những gì Mặc Tu Nhân nói. Trong lòng không khỏi nghĩ đến việc mấy năm nay, cô chung sống hòa hợp với nhà họ Đàm như người thân. Cay đắng gật đầu, em biết ý của anh. Sáng mai chúng ta sẽ đến nước Z, Mặc Tu Nhân nói. Anh đã đặt vé máy bay rồi. Bạch Cẩm Xương nhìn người đàn ông đang nghiêm túc thái rau. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Trong lòng Mặc Tu Nhân nên biết nếu anh nói ra sự thật, tâm trạng nhất định sẽ dao động. Về phần anh sẽ nghĩ như thế nào, không ai có thể dự đoán. Tuy nhiên, anh vẫn nói sự thật với bản thân cô. Anh không muốn dối mình, nhưng anh muốn cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân cô. Mặc dù Bạch Cẩm Xương cảm thấy không thoải mái với hành vi của Đàm Phi Vũ, nhưng những gì Mặc Tu Nhân đã làm cho cô chỉ khiến cô càng cảm động hơn. Mặc Tu Nhân không thể hiểu được Bạch Cẩm Xương sẽ nghĩ gì, nhưng sự khó chịu là chắc chắn. Anh sẵn sàng nói ra sự thật và sẵn sàng chờ đợi năng lượng xấu của Bạch Cẩm Xương qua đi. Lúc này, anh nhìn thấy Bạch Cẩm Xương từ trên bàn nấu ăn bước vào phòng bếp. Vừa định nói, Bạch Cẩm Xương đột nhiên từ phía sau ôm lấy eo anh. Mặc Tu Nhân cứng người, giọng nói có chút ngớ ra. Cẩm Xương, Bạch Cẩm Xương áp mặt vào lưng anh. Anh nấu cơm đi. Không cần quan tâm đến em. Mặc Tu Nhân giờ khóc giờ cười, quay lưng và nấu ăn. Bạch Cẩm Xương sụt sịt. Mặc Tu Nhân, em rất cảm động vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Em biết, mục đích của anh rất đơn giản. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Người khác làm tổn thương em và khiến anh tức giận. Em hiểu cả. Khi Mặc Tu Nhân nghe thấy lời này, anh chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt truyền vào tim, vô cùng nóng bỏng. Anh đưa tay ra vuốt ve bàn tay của Bạch Cẩm Xương. Em có thể hiểu cũng đủ khiến anh vui rồi. Bạch Cẩm Xương ôm lấy anh, áp mặt lên lưng anh. Nhưng mà em cũng rất khó chịu. Không ngờ, Đàm Phi Vũ sẽ ích kỷ như thế nào. Trước đây, em cũng biết cậu ta ích kỷ, lợi dụng bông vải để ở bên em. Nhưng em không nói gì vì cậu ta đổi rất tốt với em và bông vải. Nhưng mà lần này, cậu ta hơi quá đáng. Em không thể nào chịu được khi mất trí nhớ thêm lần nữa. Và quên mất anh. Khi Mặc Tu Nhân nghe thấy lời này, anh đột nhiên nói, nếu em lại quên anh, liệu em có còn nghĩ đến anh không? Bạch Cẩm Xương đột nhiên gắt gao ôm lấy anh. Em đã nói rồi, chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nữa. Mặc Tu Nhân cảm nhận được tâm tình có chút kích động, vỗ vỗ tay an ủi. Anh biết, anh hiểu rồi. Anh sẽ bảo vệ em, không để xảy ra chuyện tương tự. Sau sự việc này, Mặc Tu Nhân càng cảm thấy việc cử người đến bảo vệ Bạch Cẩm Xương thực sự đã quá đúng đắn. Thấy anh ngừng thái rau, Bạch Cẩm Xương đờ đẫn nói, hôm nay anh tức giận như thế, tâm tình không tốt, lúc trở về cũng không ăn nhiều. Giờ em thấy đói bụng rồi, anh nấu ăn đi nha. Mặc Tu Nhân bật cười, em ôm anh thế này, anh phải làm sao? Bạch Cẩm Xương chớp chớp mắt, đôi mắt xuyên qua một lớp áo sơ mi mỏng manh. Mặc Tu Nhân cảm nhận được lông mi của cô. Bạch Cẩm Xương giọng nói ngây ngô, em ôm anh cũng không được sao? Mặc Tu Nhân trả lời khẳng định, không, rất cuộc, anh không phải là Liễu Hạ Huệ. Bạch Cẩm Xương sừng sốt trong chốc lát, lập tức hiểu được ý của anh. tay như nóng lên, thả lỏng eo anh. Mặc Tu Nhân có chút buồn cười, thất thần một hồi, quay đầu lại nhìn cô. Cô đẹp mê đắm lòng người, đã sinh con rồi mà vẫn thẹn thùng, mềm mại như vậy, anh thật là không biết phải làm sao với cô mới được. Bạch Cẩm Xương nóng ran khi bị ánh mắt nóng bỏng và tập trung của Mặc Tu Nhân nhìn theo. Em sẽ thu dọn đồ đạc và đi đến nước rét vào ngày mai. Bạch Cẩm Xương nói rồi vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng của cô, Mặc Tu Nhân cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục nấu ăn. Bạch Cẩm Xương đang thu dọn đồ đạc thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài. Bạch Cẩm Xương vừa đi ra ngoài liền nghe thấy âm thanh truyền đến từ sofa. Cô bước tới, lấy điện thoại di động từ trong áo khoác Mặc Tu Nhân ra. Điện thoại di động của anh đang đổ chuông. Mặc Tu Nhân nói, vậy thì em có thể giúp anh mang nó qua đây và tiện thể bấm nút nghe luôn với. Bạch Cẩm Xương cầm lấy và giúp Mặc Tu Nhân bấm nghe điện thoại. Mặc Tu Nhân liếc nhìn, đó là một người lạ gọi điện cho anh và ra hiệu cho cô. Mở loa ngoài, điện thoại di động cá nhân của Mặc Tu Nhân thường là người quen và thành viên trong gia đình. Còn những người không quen thì không lưu và anh căn bản cũng không biết số điện thoại này là của ai. Bạch Cẩm Xương gật gật đầu, bấm loa ngoài, sau đó xoay người dự định trở về phòng thu dọn đồ đạc. Trong khi thái rau, Mặc Tu Nhân nói, alo, một vài giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại. Tu Nhân à, là tôi đây. Mặc Tu Nhân nhất thời không phản ứng lại. Anh là, bên kia bất lực thở dài. Tổng Đình Nguyên, tay của Mặc Tu Nhân cứng đờ khi thái rau. Chú Tống, chú, gọi gì vậy? Trên thực tế, anh đại khái cũng đoán được Tổng Đình Nguyên gọi điện thoại tới làm gì. Tổng Đình Nguyên nói bất lực. Trước đây, tôi nhìn thấy cậu và Cẩm Xương ở bệnh viện. Cậu nói cô ấy muốn gặp tôi. Tôi nghĩ, giọng điệu của Tổng Đình Nguyên có chút chua xót. Tôi nhờ cậu chuyển hộ cho tôi. Tôi rất muốn gặp Cẩm Xương và trực tiếp xin lỗi cô ấy. Hai ngày qua, khi tôi gọi cho cậu, trợ lý của cậu nói rằng cậu có việc bận. Cuối cùng cũng tìm được số riêng của cậu. Tôi liền gọi cho cậu càng sớm càng tốt. Cậu có thể giúp tôi được không? Đối với Tổng Đình Nguyên, Mặc Tu Nhân thực ra không ghét lắm. Ông ta là một người đáng thương. Nhưng, ông ta luôn không thể bảo vệ và giữ chân những người và những thứ quan trọng trong cuộc đời mình. Và luôn chậm một bước, Mặc Tu Nhân liếc nhìn Bạch Cẩm Xương trong phòng ngủ. Im lặng một lúc, mới nói, Cẩm Xương mấy ngày nay nhiều việc. Hai ngày sau, tôi sẽ giúp chủ nói chuyện này. Trước đó, Tổng Đình Nguyên có gọi điện thoại đến văn phòng. Ông ta nhờ Triệu Văn Vương tìm cớ để tẩm bổ cho anh. Không ngờ ông ta lại tìm được số riêng của anh và gọi lại. Kỳ thực, Tổng Đình Nguyên có thể tìm được số của Bạch Cẩm Xương. Nhưng ông ta chỉ sợ Bạch Cẩm Xương sẽ ghét ông ta. Mặc Tu Nhân cảm thấy Bạch Cẩm Xương không ghét Tổng Đình Nguyên. Chỉ trong lòng cô cảm thấy phức tạp với ông ta và không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Tổng Đình Nguyên thấy Mặc Tu Nhân đã đồng ý. Vội vàng gật đầu. Cảm ơn, Tu Nhân. Mặc Tu Nhân lắc đầu. Không cần cảm ơn. Không có chuyện gì nữa. Tôi cúp máy trước. Tổng Đình Nguyên do dự một chút. Vội vàng nói. Tu Nhân. Mặc Tu Nhân hơi nhíu mày. Chú Tống. Chú còn chuyện gì à? Tổng Đình Nguyên hít sâu một hơi. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Văn phòng làm việc của Cẩm Xương ở đâu? Tôi không dám điều tra. Tôi sợ cô ấy sẽ tức giận. Nhưng tôi muốn quan sát cô ấy từ xa. Nói cho tôi biết. Được chứ? Khi nào chú định gặp cô ấy? Mặc Tu Nhân hỏi. Tổng Đình Nguyên ngày người. Cái này quan trọng sao? Mặc Tu Nhân nói. Cô ấy sẽ đi nước ngoài với tôi vào ngày mai. Nếu chú đến đó trong hai ngày này, cô ấy có thể không đi làm. Mặc Tu Nhân có thể đoán được mà không cần nghĩ tới. Nếu Tổng Đình Nguyên biết về chỗ làm việc của Bạch Cẩm Xương và muốn nhìn trộm Bạch Cẩm Xương, nhất định sẽ vội vã mà đi tới. Tuy nhiên, hai ngày nay họ không ở trong nước. Tổng Đình Nguyên hỏi, cậu đi nước ngoài, có chuyện gì à? Mặc Tu Nhân suy nghĩ một chút. Không thể giữ bí mật chuyện với Tổng Đình Nguyên. Đi đón con trai của chúng tôi, Cách Trương.